Chương 0016 chưa từ bỏ ý định cặn bã nam. Cứ việc Quân Vô Cực nói xinh đẹp tiểu ca ca, Triệu Y Sư vẫn là không chết tâm mà đi một truy hệ nờ ao hoa sen, tinh tế dò xét một phen, sợ bỏ qua bảo bối gì. Kỳ nhân kiệt sợ bị hắn chiếm tiện nghi, cũng vội vàng đi theo. Kết quả tự nhiên là không thu được gì. Hai người sau khi trở về, như cũ không chịu hết hy vọng. Triệu Y Sư lần nữa dò xét Quân Vô Cực thân thể, thẩm phạm nhân một dạng lật qua lật lại hỏi nhiều lần, thẳng đến Quân Vô Cực bị dọa khóc, tô hoàn báo nổi, hắn mới mặt lạnh lấy bị kỷ nhân kiệt đưa tiễn. Hắn sau khi đi, kỷ nhân kiệt không đồng ý mà nhìn xem tô hoàn, hoàn hoàn, ngươi vừa rồi quá kích động. Ta kích động ngươi không nhìn thấy hắn vừa mới là thế nào đối đại Vô Cực sao? Vô Cực đều bị hắn sợ quá khóc. Tô hoàn nói đến đây đột nhiên cười lạnh, Vô Cực mới nói, là cái tiểu ca ca cứu nàng. Các ngươi khăng khăng không tin, còn cố ý chạy tới nhìn cái kia ao hoa sen, thật sự cho rằng bên trong có thể có bảo bối gì không? Cái kia ao hoa sen vắng vẻ cực kỳ, cho tới bây giờ không xuất hiện qua dị thường gì, bên trong tất cả đều là cảnh khô lá heo vữa, có thể có bảo bối gì? Nàng càng nói, kỷ nhân kiệt sắc mặt càng khó nhìn. Hắn cố nén lửa giận, ngữ khí nhưng như cũ rất hướng, ngươi biết cái gì thiên tài địa bảo đối với chúng ta tu sĩ mà nói thế nhưng là dị thường khó được vật chân quý. Đối với tu luyện QNZ vô cùng có chỗ tốt, thậm chí có khả năng trợ giúp đột phá bình cảnh dạng này tốt đồ vật. Ai nguyện ý bỏ lỡ? Ngươi đừng nhìn vừa rồi lao già kia uy phong đến kịch liệt, muốn ta nhìn, hắn sợ là kẹt tại bình cảnh nhiều năm không thể đột phá. Loại thời điểm này hắn đột nhiên phát hiện trong ao sen có khả năng cất giấu thiên tài địa bảo, cái đó có thế có thể nhịn được nói xong lời cuối cùng, kỷ nhân kiệt cười đến mặt coi thường, ánh mắt lại thẳng thắn nhìn xem Quân Vô Cực. Họ Triệu không chịu hết hy vọng, hắn lại như thế nào cam tâm? Thật không biết cái này chết nha đầu đến cùng lấy ở đâu số phận, rơi vào trong ao sen còn chưa có chết không nói, thế mà để cho nàng gặp quý nhân. Kỷ nhân kiệt cũng không có hoài nghi Quân Vô Cực là đang nói dối. Trong mắt hắn, Quân Vô Cực nhỏ như vậy, đâu có thể nào biên ra cái gì biết bay xinh đẹp tiểu ca ca? Người kia sợ là giống như hắn tu sĩ, hơn nữa xuất thân rất có thể không tệ. Bằng không thì đâu có thể nào để cho Quân Vô Cực khôi phục như lúc ban đầu? Chỉ tiếc người kia rời đi quá nhanh, bằng không thì nói không chừng có thể kết giao một phen. Không đúng, người kia không chịu gặp hắn, sẽ không phải là có tật giật mình á? Ý nghĩ này vừa nhô ra, kỷ nhân kiệt liền ngồi không yên. Hắn càng nghĩ càng thấy đến, trong ao sen rất có thể thật có cái gì thiên tài địa bảo. Bằng không thì, người kia làm sao sẽ xuất hiện tại chỗ vắng vẻ ao hoa sen? Cứu Quân Vô Cực còn không chịu gặp hắn, chỉ sợ là đến bảo vật có tật giật mình, vì giải quyết xong nhân quả mới cứu Quân Vô Cực, lại sợ hắn phát hiện, cho nên chuồn mất. Kỷ nhân kiệt nghĩ tới đây, triệt để ngồi không yên. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cũng không đoái hoài tới Quân Vô Cực, quay người vội vã đi ra ngoài. Tô Hoản nhìn xem hắn biến mất bóng lưng, chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Giấu ở trong ngực nàng Quân Vô Cực lại im lặng nở nụ cười. Vốn lên con mắt cười híp mắt nhìn xem kỷ nhân kiệt rời đi phương hướng. Cái này lòng tham không đáy nam nhân, sợ là muốn đích thân đi tìm một chút cái kia ao hoa sen. Nàng nhỏ giọng nói với Tô Hoản, mẹ, ngươi đóng cửa lại, ta có lời nói cho ngươi. Tô Hoản hơi sững sờ, theo lời làm theo. Chờ cửa phòng đóng kỹ, Tô Hoản trở lại bên giường nhỏ giọng hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực, ngươi thực gặp một cái xinh đẹp tiểu ca ca? Hắn thật là lợi hại. Quân Vô Cực gật gật đầu. Xuất ra tàng trong chăn dâu tây, hắn còn đưa ta đây cái, chúng ta ăn chung.